Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, người suy nghĩ nhiều. Sơn cốc rõ ràng bị thi triển không gian phát triển loại pháp thuật. Từ trên trời nhìn cũng liền một cái sân bóng đá lớn như vậy. Thế nhưng xuống tới về sau, lại phát hiện chỉ ít có thể buông xuống một thôn trang. Bất quá lớn về lớn. Hoàn cảnh nơi này lại cũng không thế nào. Không nói hoang vu, nhưng cũng liền vụn vặt lẻ tẻ mọc ra mấy khỏa cái cổ siêu vẹo cây. Bãi cỏ lại một gốc dạ không có một gốc dạ. Cái kia bệnh rụng tóc trạng thái rất giống bình thường cư xá ý đồ làm một khối mặt cỏ lại không nỡ. Tiêu tiền bộ dáng, bất quá nhìn xem trên mặt đất những cái kia nhìn rất không hiểu thấu. Thế nhưng thu nhỏ phía sau liền có thể nhìn ra là vảy rắn ma sát vết tích về sau. Phùng Tuyết ngược lại là hiểu được nơi này đại khái chính là Bạch Tố Trinh ngày bình thường nghỉ. Người địa phương, nhường phu quân chê cười. Bạch Tố Trinh đem thân thể cuộn tại nơi đó. Tựa như là một tòa to lớn màu trắng kim tự tháp. Phùng Tuyết khoát khoát tay. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó ngẩng đầu lên nói. Nói một chút đi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chủ yếu là dãy núi này vấn đề. Bạch Tố Trinh phát ra giống như là thở dài tê tê âm thanh. Trực tiếp chấn động không khí đem lời nói truyền tới. Quốc gia này bản thân liền tồn tại bạch xà tín ngưỡng. Hàng năm đều biết sinh ra lượng lớn tín ngưỡng. Mà ta xem như bạch xà. Liền thành loại tín ngưỡng này thiên nhiên bám vào đối tượng. Bất quá mây tía không phải là rất lưu hành người bán hoa loại kia yêu quái cường đại liền muốn bảo. Chỉ hình người nhận biết, bọn hắn cảm thấy yêu quái liền hẳn là yêu quái dáng vẻ. Càng lớn càng mạnh, càng khủng bố hơn càng mạnh, càng không giống người, yêu quái kia liền càng mạnh. Cho nên ngươi liền bị tín ngưỡng bắt cóc rồi. Mẫu đơn từ hàm quang trên đầu nhảy xuống, mấy bước leo đến Bạch Tố Trinh trên đầu. Một bên dùng móng vuốt nhẹ gãi đỉnh đầu nàng cứng rắn lân phiến. Một bên không thiếu chế nhạo đạo. Cũng không thể xem như bắt cóc a. Đối với mẫu đơn hành vi, Bạch Tố Trinh cũng không hề để ý. Chỉ là bình tĩnh nói. Ta là chủ động hấp thu những thứ này tín ngưỡng. So với chỉ có thể duy trì hình rắn trạng thái chuyện này. Ta từ những thứ này tín ngưỡng bên trong lấy được chỗ tốt không thể nghi ngờ càng nhiều. Rắn không, cần nói ở Đông Tây phương văn hóa bên trong, đều có trường sinh ý nghĩa tượng trưng, cũng có lượng lớn chính diện nghĩa rộng nghĩa, đem bạch xà xem như thần linh đến sùng bái cái này quốc độ, còn giao phó nó thủy thần, thổ địa thần, thủ hộ thần, nhiều loại đa dạng thần chức, cái này khiến Bạch Tố Trinh có thể ở người khác đều thực lực hạ thấp lớn tình huống dưới, ngược lại có thể thăm dò đủ loại đạo. Mặc dù thực lực của nàng đồng dạng bị hạn chế ở thuế phàm giai đoạn. Thế nhưng chỉ cần giải khai trói buộc, nàng tuyệt đối là cái thứ nhất đột phá hợp đạo cảnh. Bởi vì vào lúc này, nàng liền đã nắm giữ vượt qua 3 loại đạo vận. Cái này ngươi có thể uy phong. Bất quá đây là hồ ly đau đầu hơn sự tình. Mẫu đơn ở Bạch Tố Trinh đỉnh đầu cọ qua cọ lại. Bạch Tố Trinh lại giống như là rất quen thuộc mẫu đơn loại này không biết lớn nhỏ dáng vẻ. Chỉ là hé miệng, xông ra từng con có lớn chừng bàn tay cẩm nang, trong này là thiếp thân những năm này chút bỏ ra. Rắn lột, đi qua nguyện lực cọ rửa, nhiễm trường sinh đạo vận. Phu quân chắc hẳn cần dùng đến. À, Phùng Tuyết nghe được Bạch Tố Trinh mà nói. Như có điều suy nghĩ lên tiếng. Bạch Tố Trinh lại nói. Mây tía chủ mạch bắt nguồn từ hoa quả sơn. Cuối cùng nơi đây, kinh lịch hơn ngàn năm cọ rửa, đều đã nhuộm dần, chỉ có Hokkaido ngoại lệ. Phu quân phải làm rõ ràng trong đó ý. Phương Hồ sao? Phùng Tiết nheo mắt lại. Nói như thế, cái gọi là mây tía, nhưng thật ra là thượng cổ ngũ tiên đảo tên gọi chung. Bởi vì địa chất biến hóa quan hệ, chia chia hợp hợp. Cuối cùng tạo thành ngày nay mây tía quần đảo. Trong đó Hokkaido chính là nguyên bản đảo Phương Hồ. Mặc dù phương này hũ đã không còn là thời đại hồng hoang tiên đảo Phương Hồ. Gánh vác tiên đảo Long Quy cũng đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng trên tòa đảo này, chỉ sợ như cũ có lưu một vài thứ. Chỉ nói là lên ngũ tiên đảo. có ba cái quấn không ra văn tự, liền hiện lên ở Phùng Tiết trong óc Bích Du Cung. Phu quân quả nhiên đoán được. Bạch Tố Trinh xác nhận Phùng Tiết trả lời, cũng không có nói tiếp. Một bộ còn lại cũng mời mình đoán ý tứ. Phùng Tiết khẽ nhíu mày, biểu tình có chút ngưng trọng, bởi vì nói lên vị giáo chủ kia, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Chu Tiên Tư Kiếm. Nhưng nếu là Chu Tiên Tư Kiếm còn lưu tại Hồng Hoang, các lão bà thế giới cho hắn chính là không cần thiết như thế che giấu. Nói cách khác, hẳn không phải là có thể trực tiếp lấy ra đồ vật. Thì ra là thế, các ngươi là đánh lấy cái chủ ý này à? Phùng Tiết bên người bay lên xanh trắng Chu Huyền Bốn Thanh Phi Kiếm, chính là lấy hắn bốn đời di hài dung nhập Khổng Tước lông đuôi chế tạo. Ngày nay, tựa hồ cũng chỉ kém một thanh thổ kiếm, mà đối ứng thổ hành Khương Thành thi cốt, chỉ sợ chỉ có Ngao Ly mới biết được ở đâu. Phu quân không nói ta đều quên. Ở kiếp trước, người cũng phải qua vị giáo chủ kia chân truyền đâu. Bạch Tố Trinh chấn động không khí, phát ra mang theo ý cười tiếng vang. Phùng Tiết lại càng phát ra cảm thấy trùng hợp có chút quá phận. Hắn đem kiếm thu vào, bỗng nhiên nói, người không biến về tới sao? Hiện tại hay là duy trì cái dạng này tương đối tốt? Bạch Tố Trinh lắc lắc đầu, dùng chóp đuôi chỉ trong tay hắn cái kia cẩm nang. Ở đây, ta có thể không ngừng đem nguyện lực truyền thâu cho phu quân. Muốn nhường ta biến trở về người, phu quân còn mời mau chóng hoàn thành kế hoạch, bao ở trên người ta. Phùng Tiết nhẹ gật đầu, đưa tay cầm lên đang không ngừng cho Bạch Tố Trinh chụp ảnh hàm quang cùng ngẩn người số không áo. Theo mẫu đơn trở về bờ vai của hắn, một đạo kiếm quang lập tức phóng lên tận trời. Nhìn xem Phùng Tiết biến mất, Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi. Màu hổ phách mắt rắn bên trong lóe qua một vòng nhân tính hóa lo lắng. Làm sao vậy? Vừa rồi bắt đầu liền nghiêm mặt. Đứng tại Phùng Tiết đầu vai mẫu đơn có chút kỳ quái mà hỏi. Phùng Tiết cũng là thở dài. Tố Trinh có chuyện giấu giếm ta. Thật kỳ quái sao? Chúng ta đều giấu giếm ngươi ai? Mẫu đơn đương nhiên vẫy vẫy đuôi. Phùng Tiết lại lắc lắc đầu nói. Không giống, các ngươi giấu giếm ta là ở làm câu đố người, cho điều kiện nhường chính ta đoán, chủ yếu là vì lẩn tránh bàn cổ ảnh hưởng. Thế nhưng Tố Trinh không giống, ta có thể cảm giác được, nàng giấu giếm phiền phức càng nhiều, còn có thể có cái gì so bàn tên kia còn lớn phiền phức. Mẫu đơn một mặt không tin thần sắc. Phùng Tiết cũng là bất đắc dĩ nói, không phải là lớn không lớn vấn đề, ta đại khái có thể đoán được một điểm. Dù sao nguyện lực loại đồ vật này, cho tới bây giờ đều không phải có thể đơn phương lấy được chỗ tốt. Nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này. Mẫu đơn nghe được Phùng Tiết mà nói, bỗng nhiên nở nụ cười, một bộ ngươi sợ không phải đang đùa ta thần sắc nói. Ngươi làm rõ ràng, nơi này thế nhưng là đảo quốc ai? Chúng ta cần phải nói với ngươi rất rõ ràng đi. Quốc gia này mỗi người đều thiếu nợ ngươi. Mỗi người đều có tội. Nếu quả thật phát sinh ngươi đoán cái chủng loại kia sự tình, trực tiếp đem cái này đảo quốc chìm không là tốt rồi rồi. Quốc gia đều không có, tự nhiên không tồn tại cái gì trói buộc tín ngưỡng loại hình đồ vật. Cho dù có, Ngao Ly thế nhưng là trên địa cầu duy nhất một con rồng. Trong biển sự tình còn không phải nàng định đoạt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.